vào thành khất thực. Thấy ông thiền sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương, Đức Phật dạy rằng, con nên hiểu biết ý nghĩa sáu phương, thì việc lễ bái có lợi ích lớn. Thiền sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là tùy thời cung cấp y thực. Bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Hai là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Hỡi này thiền sinh, phương Đông tượng trưng các bậc cha mẹ. Người con hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo đức, nhờ đó an ổn, không lo sợ gì. Một là phụng dưỡng, không để thiếu thốn. Hai là trình báo và xin lời khuyên. Ba là không chống điều cha mẹ dạy. Bốn là không trái điều cha mẹ làm. Năm là không cản tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với năm bổn phận. Một là ngăn chặn con làm việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành. Ba là thương con đến tận xương tủy. Bốn là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Năm là chu cấp những thứ cần dùng. Hỡi này thiền sinh, phương Nam tượng trưng các thầy cô giáo. Học trò chuẩn mực, cung phụng nhà giáo với năm bổn phận. Nhờ đó an ổn, không còn lo sợ. Một là hầu thầy, giúp những thứ cần. Hai là cung kính, cúng dường, đảnh lễ. Ba là khát ngưỡng, cầu học không chán. Bốn là kính thuận những điều thầy dạy. Năm là nhớ làm những điều đã học. Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với năm bổn phận. Một là huấn luyện đúng với chánh pháp. Hai là dạy trò những điều chưa biết. Ba là giải rõ những điều thắc mắc. Bốn là truyền trao không hề giấu nghề. Năm là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. Bổn phận người thân. Hỡi này thiền sinh, phương Bắc tượng trưng bà con thân hữu. Nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bổn phận. Một là giúp đỡ những khi khó khăn. Hai là nói lời hòa nhã hiền lành. Ba là hỗ trợ giúp người tiến bộ. Bốn là mang lại lợi lạc cho nhau. Năm là chân thật, không hề dối gạt. Là người bà con, ta phải ứng xử với năm bổn phận đối với người thân. Một là bảo hộ, không cho buông lung. Hai là hỗ trợ, không để hao tổn. Ba là che chở, thoát khỏi sợ hãi. Bốn là khuyên ngăn ở chỗ vắng người. Năm là khen ngợi điều tốt của nhau. Bổn phận của chủ. Hỡi này thiền sinh, phương trên tượng trưng những người làm chủ với năm bổn phận. Nhờ sống bảo hộ nên được an ổn, không còn lo sợ. Một là giao việc hợp với khả năng. Hai là lo ăn thích hợp thời khắc. Ba là khen thưởng hợp với công lao. Bốn

lòng tham ích kỷ, hại mình, hại người, vi phạm luật pháp, trái với đạo đức. Hai là sân hận, bao gồm giết chóc, đả thương, phá hoại, xung đột, tranh chấp, hận thù không buông, giận tức, hờn dỗi, ganh tị hơn thua, tạo nghiệp khủng bố, gây bao thù oán, đứng ngồi không yên. Ba là si mê tà kiến, điên đảo, mê tín dị đoan, tin điều quái gở, không tin đời sau, không tin nhân quả, không tin đạo đức, không tin thiện ác. Không có cha mẹ, không có hóa sinh, không có thánh nhân, không tin tiềm năng, không tin nỗ lực, chấp nhận số phận định đoạt bởi Thượng Đế. Những điều vừa nêu đều là tà kiến, gây khổ đời này, chịu khổ đời sau. Này các đệ tử, 10 ác nêu trên gọi là nghiệp đen, tạo kết quả đen, là nhân bất tịnh, tạo quả bất tịnh. Gánh nặng khổ đau luôn luôn trút xuống đối với những người gieo nghiệp xấu ác. Này các đệ tử, thế nào gọi là nghiệp trắng, quả trắng, nhân phúc, quả phúc, nghiệp tịnh, quả tịnh, giúp người hướng thượng? Này các đệ tử, có 10 điều thiện tạo ra nhân quả báo ứng hạnh phúc. Có 3 nghiệp thiện do thân tạo tác. Một là bất sát, từ bỏ giết chóc, từ bỏ vũ khí, thương xót chúng sinh, không dùng vũ lực, thương tổn, hãm hại, bảo hộ sự sống, yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi trường. Hai là không trộm, từ bỏ cướp giật. Vật gì không cho thì không được lấy, tôn trọng sở hữu, tâm sạch, không tham. Khi có điều kiện, ưa thích bố thí, cứu ngặt, cứu nghèo, vượt qua khổ đau. Ba là chung thủy, từ bỏ tà dâm, bảo hộ hôn nhân, bảo hộ hạnh phúc. Có 4 nghiệp thiện do miệng tạo tác. Một là phát ngôn luôn hợp sự thật, xây dựng uy tín. Hai là lời nói hòa hợp, đoàn kết, tùy hỷ lẫn nhau. Ba là nói lời lịch sự, dễ nghe, giúp người hoan hỷ. Bốn là nói lời ý nghĩa, giá trị, xây dựng hiểu biết. Có 3 nghiệp thiện do ý tạo tác. Một là lìa tham, buông xả, không dính. Hai là hết sân, bảo hộ sự sống. Ba là không si, sống với chánh kiến, tin sâu nhân quả, tin có kiếp sau, tin vào điều thiện, tin các thánh nhân. Này các đệ tử, 10 nghiệp nêu trên tạo ra quả trắng, hạnh phúc, an vui, đời này, đời sau. Bất kỳ người nào thành tựu trọn vẹn 10 nghiệp thiện trên, dù có sờ đất dơ giấy, bẩn thỉu, hoặc cầm phân bò với nấm cỏ tươi, cũng được thanh tịnh. Phật vừa dứt lời, gia chủ Thuần Đà và người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh 4 ân lớn. Bấy giờ Đức Phật từ trong chánh định dạy ngài Di Lặc: Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ân nghĩa thế gian và xuất thế gian. Một, ơn cha mẹ. Hai, ơn chúng sinh. Ba, ơn tổ quốc. Bốn, ơn tam bảo. Bốn ơn lớn này tất cả mọi người đều phải ghi nhận và nên đền. Nghĩa mẹ. Này các đệ tử, cha có từ ân, mẹ có bi ân. Bi ân của mẹ nói trong một kiếp cũng không hết được. Tình thương của mẹ trên thế gian này